Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, nội tình tăng nhiều. Tiểu tử ngươi rốt cục bỏ được hồi kinh. Khi Trung Thuận Thân Vương nhìn thấy Giả Tông lúc, nhịn không được cười, nói, mấy ngày gần đây nhất có rảnh rỗi hay không? Tiểu tử ngươi nhanh đi, Hoàng Cung Bí Khố coi trọng mấy ngày, ta cũng coi là hoàn thành ước định. Ban đầu, tùy thời đều có rảnh rỗi. Giả Tông cười nói, ta chỉ là một cái người rảnh rỗi thôi. Cái dám người rảnh rỗi. Trung Thuận Thân Vương không có hai lời. Hắn cùng Giả Tông chỉ là quan hệ hợp tác mà thôi. Thật muốn nói lên trong âm thầm quan hệ, vẫn là có thù cái chủng loại kia. Thoáng làm chút chuẩn bị, hắn liền dẫn Giả Tông vào cung. Thẳng đến, phảng phất giống như lãnh cung hoàng thất bí khố. Đây là một chỗ liên miên vài gian to lớn thạch ốc. Địa thế cao xây đến, cũng là cao lớn rộng thoáng. Giả Tông nhạy cảm phát giác, nơi này thật là người ở thưa thớt. Khoảng chừng ba gian thạch điện, có thể thủ bảo vệ thái giám cũng chỉ là 8 cái. Nhìn thấy Trung Thuận Thân Vương dẫn người tới, chỉ có 2 cái dáng vẻ nặng nề. Người mang võ nghệ lão thái giám chủ động tiến lên tiếp đãi. Còn lại thái giám từng cái thần sắc trố mắt, thật giống như ở một cái ngăn cách với đời địa phương ngốc lâu. Cả người đều có chút ngây ngốc. Tóm lại, mặc dù thông gió tốt đẹp, nhiệt độ không khí khô ráo, nhưng nơi này tràn ngập một cỗ khó tả mốc meo tử khí, cho người ta một loại rất cảm giác không thoải mái. Nếu là ý chí không kiên, căn bản là đợi không ngừng. Trung Thuận Thân Vương chính là như thế cái bộ dáng, cùng 2 cái âm u đầy tử khí lão thái dám bàn giao 2 câu, quay đầu lại cùng Giả Tông đối với cái ánh mắt, không nói 2 lời trực tiếp rời đi. Giả Tông thì bị trông coi điển tịch kho thái giám dẫn tiến vào thạch điện. Một cỗ đặc thù mốc meo khí tức đập vào mặt, phóng tầm mắt nhìn tới, thạch điện bày ra tầm 10 cái đại mộc giá sách, phía trên bày đầy thư tịch, liếc mắt một cái đều là bên ngoài khó gặp bản độc nhất. Nơi này điển tịch cùng Nho gia tương quan không có mấy quyển, ngược lại là cùng Chư Tử Bách gia có liên quan điển tịch không ít. Trực tiếp tìm được đạo gia điển tịch cùng công pháp tu luyện cất giữ chỗ, cấp tốc đọc qua. Giả Tông lúc này lực lượng thần hồn không phải bình thường cường hãn, tự nhiên có thể làm được đã gặp qua là không quên được. Chỉ là ký ức tương đương dễ dàng, nếu là muốn lý giải lại là cần không ít thời gian cần thận suy nghĩ. Trung Thuận Thân Vương chỉ là cho hắn 3 ngày thời gian, 3 ngày sau hắn liền phải rời đi, cho nên Giả Tông dự định là trước tiên đem bí khố điển tịch toàn bộ ký ức xuống tới, về phần công pháp tu luyện chờ ra bí khố lại nói. Không thể không nói, Hoàng Cung bí tàng liền không phải là cùng một 3 ngày thời gian trong chớp mắt. Trung Thuận Thân Vương đúng giờ xuất hiện, không nói gì trực tiếp ra hiệu Giả Tông cùng hắn rời đi. Giả Tông cũng không có lưu luyến cái gì, 3 ngày thời gian đã đủ để cho hắn đem chỗ này Hoàng Cung bí khố điển tịch toàn bộ khắc sâu vào trong óc. Hắn muốn tinh thần phương pháp tu luyện, thậm chí coi là rất khó được. Phân hồn chi pháp đều có khác đủ loại quỷ bí tinh thần dị thuật, chỉ cần hảo hảo chọn lựa, chính là đặt ở chủ thế giới cũng đồng dạng áp dụng. Vừa lòng thỏa ý rời đi hoàng cung, trong lúc đó không có phát sinh bất luận cái gì ngoài ý muốn tình trạng. Trên thực tế, biết được hắn tiến cung thượng hoàng cùng đương kim kỳ thật đều muốn gặp hắn, chỉ là đáng tiếc đương kim cùng thượng hoàng gần nhất đều có chút không thoải mái, cũng liền không tâm tình để ý tới hắn một cái chỉ là tú tài. Giả Tông tự nhiên không biết những này, đối với lần này hoàng cung bí khố chi hành hết sức hài lòng. Rời đi hoàng cung về sau, cùng Trung Thuận Thân Vương lúc chia tay, trực tiếp biểu thị nếu là chuyện gì gặp phiền toái gì, có thể tìm hắn thương lượng, giúp đỡ bày mưu tính kế vẫn là không thành vấn đề. Trung Thuận Thân Vương lập tức vui vẻ ra mặt, liên tục gật đầu biểu thị nhất định quấy giày, trở lại xuất hiện ở Lâm gia phủ đệ. cũng không có gây nên cái gì gợn sóng. Trước khi rời đi cũng đã nói, hắn muốn ở ngoại ô kinh đô sản nghiệp nơi đó đi dạo, đoán chừng cần mấy ngày thời gian. Mặc kệ là Lâm Như Hải hay là Lâm Đại Ngọc đều không có hoài nghi. Lâm Như Hải vội vàng báo cáo còn có cùng quen biết quan viên giao lưu tình cảm. Lâm Đại Ngọc thì là bôn ba tại Vinh Phủ, còn có trong nhà Liễu Tương Liên, cũng không có gì thời gian để ý tới cái khác. Ai cũng không biết, ngắn ngủi 3 ngày thời gian, Giả Tông lúc này tích lũy đã xưa đâu bằng nay. Nếu là có thể hoàn toàn tiêu hóa, sợ là thực lực có thể đạt tới một cái kinh người cấp độ. Khoảng cách lão thái thái đại thọ 80 tuổi tổ chức ngày còn có một chút thời gian. Thấy Lâm Như Hải còn có Lâm Đại Ngọc đều có chính mình sự tình phải bận rộn, Giả Tông cũng lười ở Lâm gia ổ, trực tiếp về mình mua 3 tiến trạch viện. Hồng Lâu thế giới quả nhiên vẫn là có chút nội tình. Trải qua cẩn thận sàng chọn, Giả Tông tuyển ra 2 môn đối với hắn nhất có trợ giúp thần hồn phương pháp tu luyện. Một môn tên gọi cửu tự chân ngôn chú, một môn thì là thân ngoại hóa thân. Cửu tự chân ngôn chú chính là đạo môn thần hồn công kích chi thuật, trực tiếp trích dẫn tinh thần lực công kích thủ đoạn, cùng loại với âm ba công đối với chân khí đồng dạng. Nói cách khác, chỉ cần tinh thần lực của hắn đủ cường đại, mặc kệ ở thế giới gì đều có thể dùng đến. Về phần thân ngoại hóa thân liền rất đơn giản, tên như ý nghĩa, một môn đạo gia phân hồn chi pháp, tương đối thích hợp Giả Tông bản nhân. Còn có một chút thần hồn chuyên dụng thủ đoạn, như cái gì hoàng lương nhất mộng, còn có siêu hồn tác phách loại hình, hắn tạm thời không có tu luyện tâm tư. Có cái này 2 môn tinh thần phương pháp tu luyện, coi như trở lại chủ thế giới cũng là có thể đưa đến tác dụng cực lớn. Hoàng thất bí tàng còn có không ít đồ tốt, giống như là binh gia chiến sách, y gia y điển, còn có âm dương gia âm dương ngũ hành loại hình chi thức, đầy đủ Giả Tông chậm rãi tiêu hóa mấy chục năm, đều là 10 phần trọng yếu thực dụng tri thức. Nếu là nghĩ tinh nghiên trở thành ở một phương diện khác tông sư, sợ là không có thời gian 100 năm đừng nghĩ đạt tới. Ở chủ thế giới, phàm là thực lực đạt tới trình độ nhất định, tiến vào võ đạo, đan kính hoặc là nội khí đại viên mãn trạng thái, sống 150 năm không thành vấn đề. Hắn vẫn là có đầy đủ thời gian hấp thu tiêu hóa những này cao thâm tri thức. Đúng là cao thâm tri thức. So với hắn ở chủ thế giới phủ công tước tàng thư lâu nhìn thấy kiến thức căn bản tiến thêm một bước, để Giả Tông có thể mơ hồ nhìn thấy cấp bậc cao hơn thế giới. Vẻn vẹn chính là lần này xem duyệt ghi lại hoàng thất bí tàng, đối với Giả Tông đến nói chính là vô giới chi bảo, đặt ở chủ thế giới cũng đủ để treo chống một cái trung đẳng gia tộc chế bá sổ quận chi địa. Chỉ là đáng tiếc, có chút lợi hại thủ đoạn nhất định phải phù hợp hồng lâu thế giới quy tắc, đoán chừng đến chủ thế giới liền không được việc. Không phải Giả Tông sẽ chỉ càng thêm thoải mái, nếu là có thể tiêu hóa trong đó bộ phận tri thức trở thành phương diện nào đó đại sư tuyệt đối không thành vấn đề. Để hắn có thể ở chủ thế giới sống càng thêm tiêu sái tự tại. Rất hiển nhiên, Trung Thuận Thân Vương không biết những này, chính là đối với Giả Tông thoáng có ý tưởng như vậy coi trọng thượng hoàng cùng đương kim, cũng khẳng định không biết. Bằng không, chính là liều mạng đại nội thị vệ tổn thất nặng nề phong hiểm, bọn hắn cũng sẽ không gọi Giả Tông tùy tiện đem hoàng thất bí truyền nhìn đi. Về sau một đoạn thời gian, Giả Tông cơ bản đều uốn tại nhà mình không ra khỏi cửa, trừ ngẫu nhiên đến Lâm ra bên kia cho Lâm Như Hải thỉnh an, thuận tiện hỏi một chút thân thể Lâm Đại Ngọc tình trạng. Trên cơ bản cũng không có cái gì sự tình quấy rầy. Về phần các tiểu đệ, cả đám đều có công vụ mang theo, mà lại có chút tiểu đệ tâm tính thay đổi, đối với hắn cũng không có như vậy tôn trọng. Đối với đây, Giả Tông không phải rất để ý, nhưng cũng không có tìm cho mình không được tự nhiên ý tứ. Trừ suy nghĩ kia 2 môn bắt buộc phương pháp tu luyện bên ngoài, hắn tốn hao nhiều nhất tinh lực sự tình, chính là đem bộ phận hoàng thất bí tàng Lặng Yên viết ra đến, đồng thời viết lên một bản mới. Đã nói với Lâm Như Hải qua, muốn cả một ít không biết sống chết Hàn Lâm, Giả Tông tự nhiên sẽ không béo nhờ nuốt lời. Trong lúc đó, Giả Tông đi theo Lâm Như Hải đi Vinh phủ bái kiến lão thái thái. Quá trình không cần nhiều lời, Giả Tông từ đầu đến cuối đều bị xem nhẹ, hắn cũng là không thèm để ý, chỉ là chủ động đến đại phòng bái kiến một chút đại lão gia cùng đại phu nhân. Ở lão thái thái vậy liền đem mình khi người trong suốt, không nghĩ cáo từ rời đi thời điểm, lão thái thái vậy mà chiêu hắn đến bên người, nói một trận xem trọng lời nói, hy vọng hắn về sau có thể nhiều hồi phủ bên trong, cùng chứng phượng hoàng kia thân cận nhiều hơn vân vân. Cái gì trong phủ chính là của ngươi hậu thuẫn, như vậy nói hết ra. Trong lòng Giả Tông ha ha, mẹ nó, lão thái thái nếu là không cần kia một bộ ở trên cao nhìn xuống bố, thí thần thái nói lời này, sợ là càng có sức thuyết phục a. Về phần Vinh phủ đến cùng phải hay không hắn kiên cường hậu thuẫn, nhân giả kiến nhân, trí giả kiến trí, hắn cũng không tốt nói thêm cái gì. Ra Vinh phủ thời điểm, thật cũng không làm sao để ý Lâm Như Hải bao hàm thâm ý thần sắc, trước đi cùng Lâm gia, sau đó mới trở về trong nhà. Mình muốn hắn ở bên ngoài chi viện Vinh phủ có thể, hắn lại là một điểm chủ động thân cận trong phủ tâm tư đều không có. Lão thái thái 80 thọ đản không đủ nửa tháng thời điểm, Liên Nhị cũng từ Kim Lăng chạy về kinh thành, đồng thời cũng có báo cáo ý tứ ở bên trong, bởi vì tuổi duyên cớ, trong thời gian ngắn hắn rất không có khả năng tiến thêm một bước, bất quá chuyển sang nơi khác lại là phải có nghĩa. Nguyên bản đương kim phái hắn đi Kim Lăng là muốn hắn trực tiếp cùng Kim Lăng Chân gia xung đột, chỉ là dưới mắt thế cục biến hóa quá nhanh, Chân gia mình nội bộ phân liệt đã không tạo thành quá lớn uy hiếp cho nên Liên Nhị cũng liền không cần đến mạo hiểm. Cái thằng này ở trên vị trí Kim Lăng chi phủ còn làm đến không sai, hắn liền nhìn chằm chằm Cô Tô Hoài Dương nha môn tuần phủ. Mặc kệ nha môn tuần phủ ban bố chính lệnh gì, Kim Lăng chi phủ nha môn đều sẽ ngay lập tức theo vào. Tuy nói cuối cùng chứng thực đúng chỗ không đủ ba thành, nhưng cũng đầy đủ để thành Kim Lăng càng lộ vẻ phồn hoa. Về sau Giả Tông không vừa mắt, cho cái thằng này ra một chút chủ ý, trợ giúp hắn tốt hơn khống chế Kim Lăng, thuận tiện cũng là phát triển dân sinh kinh tế, tối thiểu ở Đệ Yên phía trên làm coi như không tệ. Tăng thêm lại có Kim Lăng tứ đại gia tộc làm hậu thuẫn, không có chút nào lo lắng địa đầu xa tìm phiền toái. Thời gian trôi qua tương đương trôi chảy, không phải sao? Nghe Liên Nhị ý tứ, bởi vì hắn ở Kim Lăng chiến tích đột xuất, triều đình cố ý điều hắn hồi kinh đảm nhiệm nặng chức. Đoán chừng không phải hình bộ thị lang chính là hộ bộ thị lang. Về sau bị Liên Nhị lôi kéo cùng một chỗ tham gia Ngưu Kế Tông nhà huân quý tụ hội mới biết, Liên Nhị hồi kinh đảm nhiệm nặng chức huân quý tập đoàn bỏ khá nhiều công sức khí. Trước đó bởi vì chuyện của Nam An quận vương, huân quý tập đoàn bị chơi đùa không nhẹ. Cứ việc về sau Nam Cương chuyển bại thành thắng, nhưng mất đi chức quan cùng trận địa muốn thu phục trở về cũng không dễ dàng như vậy. Nhất là lục bộ nha môn chức vị trọng yếu, không có thực sự công lao, căn bản cũng không cần trông cậy vào. Luận múa mép khua môi công phu, huân quý tập đoàn so với quan văn tập đoàn kém xa. Liên Nhị lúc này liền nổi bật ra, cứ việc không có tham dự Nam Cương chiến chia lãi công lao, nhưng hắn quản lý Kim Lăng xác thực chiến tích rõ rệt a, thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm trải đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.